Tu La Vũ Thần, chương 162, chương 162, truyền thừa. Góc truyện audio.com tự ý thiếu nữ lấy ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm Sở Phong, từ trong ánh mắt Sở Phong cũng có thể nhìn ra, nàng rất không cam lòng cứ như vậy bại bởi Sở Phong. Thế nhưng tự ý thiếu nữ cũng không có hướng Sở Phong xuất thủ nữa, cũng không có nói ra một câu oán hận mà là nhàn nhạt nói, ta thua ông. Đúng lúc này, Bạch Hổ chiếm giữ tại không trung, giơ lên cự trảo hữu lực hướng giữa không trung nhẹ nhàng vung lên, một tầng ba động nổi lên, một cái hắc động liền hiện ra. Dáng dấp này cùng cửa vào mộ địa rất giống, chỉ bất quá cửa vào mộ địa là nằm trên mặt đất mà cái hắc động này lại là dựng đứng tại giữa không trung. Người đi đi, không nên ở lại nơi này. Bạch Hổ hướng tự y thiếu nữ nói, sau đó lại ý vị thâm trường mà. Nhìn về phía Sở Phong, trong ánh mắt đầy dẫy thần sắc thỏa mãn, mặc dù trước khi đàn đàn biểu diễn ra lực lượng là cực kỳ hắc ám, có thể nói là khiến người khác bất an, tà ác, nhưng loại lực lượng cường đại này, nhưng cũng chính là chủ nhân Bạch Hổ hắn mong muốn. Chúng ta còn có thể gặp lại, sau này ta nhất định sẽ hơn ngươi, dù cho ngươi có bí kỹ trợ trận ta cũng nhất định sẽ không bại. Tự y thiếu nữ quét mắt nhìn Sở Phong, trong đôi mắt hiện lên vẻ quật cường, sau đó thân thể mềm mại liền tung lên, nhảy vào trong hắc động tiêu thất không gặp. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tự y thiếu nữ này quá lợi hại, nếu không phải đàn đàn xuất thủ, hắn nhất định bại, hắn thực sự nghĩ không ra trong Thanh Châu lại có một người yêu nghiệt như vậy, quả thực cường đến có thể cùng cường giả cao. Nhất Thanh Châu tranh phong, mà ở lúc thiếu nữ rời đi, Bạch Hổ lại đóng hắc động lại, rồi từ nơi khác mở ra một cái hắc động nữa, hướng Sở Phong nói, các ngươi hai người đều là nhân tài khó có được, huống chi nàng ấy là một nữ hài tử, người hãy tha cho nàng một con đường sống a. Nghe Bạch Hổ nói vậy, Sở Phong nội tâm cười khổ, hắn tự nhiên có thể nghe ra, Bạch Hổ là sợ Sở Phong đối với thiếu nữ này ghi hận trong lòng mà sát nhân diệt khẩu, bởi vì với Bạch Hổ thì, Sở Phong thực lực đích xác mạnh hơn thiếu nữ, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Vãn bối đáp ứng tiền bối, ngày sau nếu cùng nha đầu này có gặp nhau, dù là nàng đối với ta bất lợi ta cũng chỉ đối với nàng điểm đến là thôi, tuyệt không lấy đi tính mệnh nàng. Sở Phong bảo chứng nói, hắn cũng biết Bạch Hổ sẽ đem bản lĩnh truyền thụ cho hắn. Lúc này hắn phải lấy lời tốt mà tương đãi. Không cần, nếu là ngày sau nàng thật đối với việc hôm nay trong lòng vẫn mang mối hận, đối với ngươi tương bức ngươi cũng không nên lưu lại hậu hoạn, dù sao ngươi mới là người được bản tôn truyền thừa. Bạch Hổ lắc đầu, biểu thị làm như Sở Phong hiểu lầm ý tứ của hắn, sau đó bỗng nhiên gầm lên giận dữ, thân thể như vân vụ, liền tại trong tiếng hổ gầm rung động thiên địa tản ra, bắt đầu hướng đại não Sở Phong trùng kích đến. Ách a, mà giờ khắc này, đại não Sở Phong một trận đau đớn, bởi vì tin tức khổng lồ đang dũng mãnh tràn vào trong óc hắn, tin tức này thực sự quá khổng lồ, là hắn toàn bộ vũ kỹ cũng đều không thể bằng được. Mà lợi hại nhất chính là tại đây đồng thời tin tức dũng mãnh tràn vào trong óc liền bị trong óc Sở Phong thu hút lấy tiêu hóa, hoàn. Toàn nắm giữ cùng lúc đó thanh âm Bạch Hổ Thủy Chung cũng tại trong óc Sở Phong vang vọng. Tiểu tử, nhớ kỹ lời bản tôn nói, bản tôn tên là Bạch Hổ công sát thuật, là bí kỹ công kích vũ kỹ tầm thường tuyệt không có thể sánh bằng. Nguồn TRUENII, hôm nay bản tôn có thể đem nó truyền thụ cho ngươi, nhưng không có nghĩa là lực lượng sau này của bản tôn, sẽ do ngươi trưởng quản, tuy nói mạnh yếu của ngươi có thể ảnh hưởng tới mạnh yếu của ta, nhưng nếu ta đối với ngươi không tán thành, ngươi cũng vô pháp phát huy ra năng lực của bản tôn, cho nên ngươi phải ghi nhớ kỹ, chớ lấy bản tôn ra làm chuyện ác, người phạm ngươi có thể tru lục nhưng người vô tội là không thể giết, hậu hoạn có thể tiêu trừ, nhưng không thể lạm sát người vô tội. Thanh âm Bạch Hổ tại bên tai Sở Phong quanh quẩn, ngoại trừ đối với Sở Phong cảnh cáo. Già cũng nói cho Sở Phong biết đặc tính của bí kỹ. Bí kỹ tự nhiên lực lượng rất cao, nhưng cũng không phải Sở Phong có thể tùy ý phát huy, về phần có thể phát huy đến loại trình độ nào toàn bộ cũng không phải là quyết định bởi tu vi tự thân Sở Phong, mà quyết định bởi bí kỹ đối với Sở Phong tán thành đến trình độ nào. Nói cách khác, dù cho bí kỹ này ở trong cơ thể Sở Phong, chỉ cần Sở Phong không chết, bí kỹ liền cả đời do Sở Phong sử dụng, thế nhưng bí kỹ cũng là vẫn như cũ có sinh mệnh, mặc dù ngày sau nó cũng vô pháp mở miệng nói được nhưng linh trí của nó vẫn y nguyên, vẫn như cũ có thể khống chế, lực lượng của chính mình còn giao cho Sở Phong bao nhiêu là tùy nơi nó. Bạch sắc yên vụ quanh quần chung quanh Sở Phong dần dần ít đi, lời nói của Bạch Hổ cũng là dần dần trở thành nhỏ lại, khi yên vụ tẫn tán, lời nói không. Còn, Bạch Hổ công sát thuật cái bí kỹ này, đã triệt để cùng Sở Phong hòa hợp nhất thể. Bạch Hổ công sát thuật, Sở Phong ta muốn nhận thức một chút uy lực của ngươi. Sở Phong hăng hái nổi lên, đưa ngón tay ra, một đoàn bạch sắc vũ khí liền tự đầu ngón tay tràn ra, cái bạch sắc vũ khí này, nhìn như bạc nhược nhưng trên thực tế ẩn chứa uy lực cực kỳ cường đại. Chỉ nghe, phanh, một tiếng tựa như tên đồng vậy, tự đầu ngón tay Sở Phong nổ bắn ra tốc độ cực nhanh, hầu như vượt lên trên tầm nhìn của Sở Phong, thế như thiểm điện, nhanh tựa lưu tinh, lấy thế không thể đỡ nổi, trực tiếp bắn vào trong tường mộ địa. Cái mộ địa này chính là do tính chất đặc thù mà tạo nên, mặc dù uy thế lúc trước nơi này so với bây giờ vết tích dù chưa sập, bức tường cũng đều hoàn hảo, thế nhưng một ngón tay của Sở Phong lại đem bức tường này trực tiếp xuyên thủng, uy lực thật kinh người. Thật là lợi hại, Đản Đản, thấy sao ta chiếm được bí kỹ Bạch Hổ công sát thuật này, có loại bí kỹ này nơi tay, dưới xuất thì bất ý, chỉ sợ là linh vũ thất trọng cũng sẽ bị ta đánh gục. Sở Phong mừng như điên, uy lực của Bạch Hổ công sát thuật thực sự quá mức mạnh mẽ, uy lực hầu như vô pháp chống đối, trừ phi tốc độ đối phương hơn xa hắn, bằng không hầu như không ai có thể chống đối được một kích của Bạch Hổ công sát thuật. Đản Đản, Đản Đản, nhưng đúng lúc này, Sở Phong sắc mặt cũng đại biến, bởi vì mặc cho hắn có câu thông cùng hô hoán thế nào, nhưng cũng đều không nghe được Đản Đản đáp lại, cái này khiến Sở Phong có chút luống cuống. Vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đem ý thức mình đầu nhập vào trong tinh thần thế giới, mà khi hắn bước vào giới linh không gian, vốn là khuôn mặt hoảng loạn, lại càng quá mức sợ hãi. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này khuôn mặt Đản Đản tái nhợt, ngay cả thân thể cũng trở nên hư huyễn mờ mịt, giống như là hóa thành thần thức vậy, đang nằm tại trung ương đại điện của giới linh không gian, khí tức phi thường yếu ớt. Đản Đản, ngươi làm sao vậy? Sở Phong triệt để luống cuống, hắn gục trước người Đản Đản, như muốn ôm lấy, nhưng phát hiện song trường mình lại đi qua thân thể mềm mại của Đản Đản, phảng phất lúc này Đản Đản đã hư huyễn rồi vậy. Mà tự hồ cảm thụ được cử động của Sở Phong, hai mắt Đản Đản đang nhắm nghiền, cũng là chậm rãi mở ra, lông mi thon dài của nó hơi rung động, hai mắt mị thành hai đạo ánh mắt ngọt ngào, khóe miệng nhấc lên độ cong mê người, thanh âm cực kỳ suy yếu nói, Sở Phong. Người cái này ngu ngốc, ta sợ rằng phải rời đi một hồi, không thể cùng ngươi tu luyện rồi. Cách chương,